nhưng thấy được khả năng diễn xuất cùng với sự chuyên nghiệp của Yến Thanh Ti. Tống Thanh Ngạn cảm thấy, chỉ cần cô ta có đủ hai thứ này, những cái khác đều là đời sống cá nhân của cô ta. Chẳng liên quan gì đến anh hết. Cách chương.